Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 113, Vũ Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, anh ngủ dưới cầu ở ô trấn. Trằn trọc, cứ thế này không được. Lục Tu lại một lần nữa tự nhủ. Nhưng mình nên làm thế nào? Làm thế nào đây? Lục Tu càng thêm bực bội. Ngay trong khoảnh khắc đó, ý thức của Lục Tu bỗng nhiên trở nên thanh triệt. Không ai có thể nhìn trộm số mệnh của mình. Bởi vì, linh của mình quá mạnh, nhưng mình tự mình có thể. Tại sao mình không tự mình học mệnh lý trước, rồi tự mình bói cho mình chứ? Nghĩ đến điều đó, Lục Tu tức khắc như nhìn thấy một tia hy vọng lóe lên từ đám mây mù dày đặc. Đúng rồi, mình có thể học mệnh lý học. Việc này không nên chậm trễ. Lục Tu lập tức lấy ra một quyển sách rách nát, dùng giấy vàng đóng thành tập. Trên đó, anh tìm những địa điểm mình đã đi qua trong 30 năm qua. Gian nan nhớ lại, ai có thể cho anh một vài gợi ý liên quan đến số mệnh. Anh quyết định đi Sơn Tây xem sao. Truyền thuyết nói rằng chùa Phật Cung ở đó có một đại sư thông hiểu quá khứ và tương lai. Anh không hy vọng xa vời vị đại sư này có thể chỉ điểm bến mê cho anh. Nếu ông ấy nguyện ý dạy anh một chút kiến thức, vậy thì càng tốt. Chỉ điểm bến mê, chỉ lối thoát khỏi sự mê muội khó khăn. Vì thế anh rời ô trấn, đi đến Sơn Tây. Nhưng vào những ngày xa xưa, tin tức luôn truyền đi rất chậm. Khi Lục Tu đến chùa Phật Cung ở Ứng huyện, anh mới phát hiện vị đại sư kia đã mất hơn một năm. Sư phụ nói, một truyền nhân nói với Lục Tu, sau khi ông ấy nhập tịch, sẽ có một con rồng đến bái phỏng ông ấy. Lục Tu, đây là người nhân loại đầu tiên nói toạc thân phận của Lục Tu kể từ khi anh vào đời. Để tôi đưa cho anh quyển sách này. Người truyền nhân lại lấy ra một quyển sách nhỏ mỏng manh, nói, nguyện anh được như ước nguyện. Cảm ơn, cảm ơn. Lục Tu như đạt được chí bảo, trân trọng nhận lấy, dường như được cổ vũ tinh thần trước chùa Phật Cung. Lại hỏi, ông ấy còn nói gì nữa không? Người truyền nhân lắc đầu, làm động tác mời về. Lục Tu lảng vảng bên ngoài chùa Phật Cung, chỉ hận mình vì sao không đến sớm hơn một chút. Nếu sớm hơn 1-2 năm, có lẽ đã được chỉ điểm. Anh vẫn không cam lòng rời đi. Khi hoàng hôn xuống, anh lại ngồi xuống trước bậc thang chùa Phật Cung. Lục Tu dưới ánh nắng tối tăm mờ nhạt của hoàng hôn, lật xem từng trang cuốn sách cũ nát trong tay. Trên đó là một số quan điểm liên quan đến số mệnh, nhưng hoàn toàn không nói đến cách tiến hành bói toán. Không cần nhìn, trên quyển sách đó không có gì hữu ích cả. Một giọng nói vang lên trước mặt, Lục Tu bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy một thanh niên đó mặc trang phục kỳ lạ. Người Hán thường mặc áo ngắn và áo cộc tay, tóc lại không tết bím. Anh ta đứng dưới hoàng hôn, hình bóng kéo dài, bản năng Lục Tu cảm nhận được. Đây hẳn là một con rồng khác. Điều này xuất phát từ trực giác giữa những đồng loại. Tại sao lại nói vậy? Lục Tu hỏi. Thanh niên đó đáp, A Dục thiền sư để lại quyển sách này cho ngươi, không phải để dạy ngươi điều gì, chỉ là không muốn ngươi trong cơn thịnh nộ phá hủy chùa Phật Cung. Lục Tu đành phải thu sách lại. Dạo gần đây anh quả thật rất táo bạo, thay vào bất kỳ ai. Khổ sở tìm kiếm 30 năm trên thế giới này, hy vọng không ngừng bị đánh nát, rồi lại ngưng tụ, rồi lại đánh nát, cũng sẽ táo bạo như anh. Nếu tăng chúng, các nhà sư trong chùa chỉ đơn thuần đóng sập cửa ngay trước mặt anh, có lẽ Lục Tu thật sự sẽ ra tay chút giận. Anh lại một lần nữa im lặng rời khỏi chùa Phật Cung. Giống như mỗi lần anh im lặng rời khỏi mỗi nơi, đồng thời suy xét những khả năng khác. Có lẽ ở nơi nào đó, còn có những nhân loại khác, nguyện ý dạy anh phương pháp tìm kiếm. Cậu ấy, nhưng thanh niên kia chỉ im lặng, đi theo sau anh. Người có biết làm thế nào để tìm thấy một linh hồn chuyển thế không? Lục Tu quay người hỏi đồng loại của mình. Ta không biết, thanh niên đáp. Lục Tu gật đầu, nói tiếng cảm ơn, rồi lại đi tiếp. Thanh niên vẫn đi theo sau anh. Cuối cùng, Lục Tu lại nhớ ra, hỏi, ngươi có biết bói toán không? Không biết, thanh niên kia nói, ta tuy rằng cũng là rồng, nhưng cả đời không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết du sơn ngoạn thủy. Lục Tu nói, ngươi nhất định không có gì vướng bận. Thanh niên đó nghiêm mặt đáp, đó gọi là chấp niệm. Ngươi có chấp niệm, không có chấp niệm là hạnh phúc, cũng là bất hạnh. Lục Tu muốn nói với anh ta, nhưng anh không muốn cãi vã với đồng bạn, bởi vì điều này không có ý nghĩa gì. Rồng trên đời rất ít. Đây là điều anh biết từ khi sinh ra. 33 năm, anh cũng chỉ gặp được một người như vậy. Ngươi tên là gì? Lục Tu hiếm khi hỏi. Thay đổi phong cách ngày thường, anh sẽ không đầu tư nhiều sự chú ý vào bất kỳ điều gì khác. Vũ Châu, thanh niên kia đáp. Lại hỏi, còn ngươi? Lục Tu đáp, cậu ấy đặt tên cho ta. À, thanh niên nói, ngươi nhất định đang tìm cậu ấy. Vì thế Vũ Châu trở thành người bạn đầu tiên trong cuộc đời Lục Tu. Bản thể của ta ở Diệu Kim Cung Thái Hành Sơn, Vũ Châu nói, ở đây chỉ là hóa thân của ta. Lục Tu đáp qua loa. Trong khoảng thời gian này, Vũ Châu theo sát anh không rời một tấc, nhưng Lục Tu không quan tâm đến hóa thân, rồng, mọi thứ. Anh tìm một nơi không có ai dưới gốc cây, ngồi xuống lật xem cuốn sách mà A Dục Thiền Sư để lại cho anh. Trong sách phần lớn là lời khuyên người ta buông bỏ, để đạt được giải thoát, nhưng anh vẫn cố gắng tìm kiếm những thông tin hữu ích từ đó. Ta đã rất già rồi, Vũ Châu nói. Ta sống hơn 1.200 năm. Chúng ta có thể sống được bao nhiêu tuổi? Lục Tu ngắn ngủi ngẩng đầu từ cuốn sách. Hỏi Vũ Châu. Vũ Châu đáp. Hơn 1.000 tuổi thôi. Lục Tu tính toán. Anh còn có thể sống thêm 970 năm nữa. Giờ đây, đối với một con rồng như ngươi, ngươi chẳng khác nào một đứa trẻ 3 tuổi. Vũ Châu cười nói. Lục Tu chăm chú nhìn cuốn sách. Còn Vũ Châu thì lẩm bẩm, ngươi là rồng thuần huyết à, điều này rất hiếm thấy. Ta từng là một con cá chép, trong trận đại chiến thần ma thời loạn An Sử của nhà Đường. Ta đã nhảy qua Long Môn Thiên Địa, vượt qua thiên kiếp, mới may mắn thành rồng. Sống nhiều năm như vậy, có ý nghĩa gì không? Vũ Châu nằm xuống, gối lên tay mình, với dáng vẻ thanh niên tuấn tú. Ngắm nhìn bầu trời xanh lam, rồi lại nói, chờ đến khi mọi người đều rời bỏ ngươi, ngươi sẽ biết, sống quá lâu cũng chẳng phải là chuyện tốt. Còn có những con rồng khác không? Lục Tu hiếm hoi hỏi thêm một câu, giờ thì không còn nữa. Vũ Châu nói, ít nhất trong 50 năm gần đây, ta không gặp được, những long tộc khác thì rất nhiều, như Si Vẫn, Toan Nghê, Tù Nghiêu. Chúng nó thì rất phồn thịnh, long tộc còn thông hôn với nhau, bây giờ đã không biết sinh ra những hậu duệ có hình thù kỳ quái nào. Ba đầu sáu tay, Lục Tu có chút mê mang, hỏi, chúng nó là gì? Vũ Châu, rồng sẽ không ở bên rồng, giả sử ngươi ở bên một con trâu, thì con sinh ra sẽ là Tù Nghiêu, ở bên một con cá, đứa trẻ sinh ra sẽ là Si Vẫn. Ở bên một con sư tử, đứa trẻ sinh ra sẽ là Toan Nghê. Cái gọi là rồng sinh cửu tử, chính là ý nghĩa này. Ta sẽ không ở bên chúng nó. Lục Tu nói, ta sẽ ở bên người kia. Chúng ta sẽ sinh ra cái gì? Lục Tu tuy rằng không hiểu sâu về tình yêu, nhưng cũng biết ý nghĩa của từ. Ở bên nhau, dù sao anh cũng đã thấy quá nhiều. Hai người ở bên nhau. Lập thành gia đình, liền sẽ nuôi dưỡng con cái, sinh sôi nảy nở, sẽ không sinh ra cái gì cả. Vũ Châu nói, rồng và người không thể sinh con. Lục Tu cũng không quá bận tâm về điều này, điều cốt yếu là phải tìm thấy. Cậu ấy, anh nhanh chóng lật xong cuốn sách, cuối cùng một ngọn lửa, thiêu rụi nó, tiếp theo mình nên làm gì đây? Lục Tu nghĩ thầm, tiếp tục tìm cao nhân mệnh lý học sao? Hay học mệnh lý, ngươi hiểu mệnh lý không? Không hiểu, Vũ Châu đáp. Lục Tu hồi tưởng lại lời nói của Vũ Châu, lại hỏi, Diệu Kim Cung là nơi nào? Từng là hành cung của Phượng Hoàng, Kim Sí Đại Bàng và Khổng Tước Đại Minh Vương. Vũ Châu đáp, cũng là quê quán của ta, nhưng bây giờ đã không còn ai, chỉ còn lại một mình ta là con rồng già. Lục Tu từ Long Ngữ biết được, Phượng Hoàng là thánh thú Niết Bàn ngàn năm một lần. Nó có lẽ biết về bí mật của sự chuyển thế, nhưng cũng thực sự khó nói. Nhưng ta có thể dạy ngươi một vài điều. Vũ Châu nói, để ngươi nhanh chóng trở thành một con rồng, quen thuộc với nguyên lý vận hành cơ bản của thế giới này. Tạm thời không được, Lục Tu nói, cảm ơn, đợi ta tìm thấy cậu ấy, rồi nói sau. Vũ Châu đáp, ta không còn nhiều thời gian rảnh rỗi đâu. Lục Tu nghĩ nghĩ, anh quả thật cần một người sư phụ. Sau khi vượt kiếp, Long Ngữ truyền lại chỉ dạy cho anh một số kiến thức cơ bản và cách vận dụng đơn giản những năng lực đó. Lại không có kiến thức về xã hội, quan hệ con người, trong vài thập kỷ này, anh chỉ xông loạn xạ. Có lẽ có người truyền thụ cho anh một số kiến thức chuẩn bị sẽ giúp anh nhanh chóng tìm thấy người đó hơn. Anh do dự hồi lâu. Vũ Châu nói, không sao cả, ta có thể đi theo ngươi. Ngươi muốn làm gì, thì cứ làm đi, ta muốn đi Bồng Lai Sơn Đông. Lục Tu nói, tìm một tiên nữ tên là Ma Cô. Bồng Lai Sơn Đông, một ngọn núi thần thoại ở Sơn Đông, Trung Quốc. Vũ Châu đáp, nàng sớm đã không còn ở nhân gian nữa. Nhưng đệ tử của nàng có lẽ có thể giải đáp nghi hoặc cho ngươi. Đi thôi. Cứ như vậy, Vũ Châu đồng hành cùng Lục Tu, bước lên con đường dài đằng đẵng của anh. Lục Tu quen với việc không nói lời nào, còn Vũ Châu lại là một gã lắm lời. Có lẽ vì tuổi tác lớn, luôn thích uốn nắn hành vi của Lục Tu. Ban đầu, Lục Tu không ngừng nghỉ cả đêm, sẽ lẻn vào mỗi nhà khi đêm khuya tĩnh lặng, quan sát những người đó, phân biệt xem có phải cậu ấy. Không, làm vậy có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn, nhưng vì thế, cũng có vẻ vô cùng đáng sợ. Dù sao nếu có người đột nhiên tỉnh giấc, phát hiện có một người lạ đứng bên giường nhìn mình, hơn nửa sẽ bị sợ chết khiếp. Ngươi không thể làm như vậy. Vũ Châu nói, ngươi nếu đã quyết định làm người, thì phải giống người, hoạt động ban ngày, ngủ vào ban đêm. Lục Tu nói, nhưng ta không ngủ được. Rồng mỗi ngày chỉ cần ngủ 2 lần, mỗi lần 1 tiếng rưỡi đã đủ rồi. Ngồi ngây ngốc, Vũ Châu nói, suy nghĩ chuyện, người sẽ làm mọi người sợ hãi, lại còn sẽ dẫn dụ Khu Ma Sư. Khu Ma Sư là gì? Lục Tu lại hỏi, Vũ Châu, một đám tự cao tự đại, không coi ai ra gì, luôn treo chính nghĩa ở cửa miệng, muốn duy trì sự an ổn của thế giới. Mặc dù đại bộ phận đều không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu bị quấn lấy, sẽ bị truy nã không dứt như ong vàng, luôn rất đáng ghét. Lục Tu liền chấp nhận ý kiến của Vũ Châu, thay đổi giờ giấc sinh hoạt của mình. Sau khi mặt trời lặn, anh liền đốt một đống lửa trên cánh đồng bát ngát, nằm xuống, nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Ngươi đang nghĩ gì? Vũ Châu hỏi. Anh ta chỉ có linh thể, không có thân thể, không cần ăn cơm cũng không cần ngủ. Phần lớn thời gian anh ta đều ngồi bên cạnh Lục Tu. Giống như một quỷ hồn, muốn tìm thấy cậu ấy xong, muốn cùng cậu ấy đi làm điều gì đó. Lục Tu đáp, nghĩ kỹ chưa? Vũ Châu hỏi, chưa? Lục Tu nói, đang từ từ nghĩ, sao trời chiếu sáng rực rỡ trên người anh? Vũ Châu đôi khi sẽ hồi tưởng lại một vài chuyện cũ. Nhưng Lục Tu không chán ghét anh ta nói nhiều. Thường nghiêm túc lắng nghe. Coi như một sự tiêu khiển nhàm chán trên đường đi. Khi ta còn là một con cá chép. Hồi ức của Vũ Châu phần lớn bắt đầu bằng những lời này. Có một lần, Lục Tu cuối cùng hỏi. ngươi là cá chép, vậy làm sao trở thành rồng? Vũ Châu nói, ta từng là một con cá chép mà chiên đàn công đức Phật mua ở chợ Trường An. Sau này ta theo vị Hà, bơi một đường đến Thái Hành Sơn, đến Diệu Kim Cung, Phượng Hoàng Trọng Minh liền bảo ta ở lại, hay còn gọi là đường Tăng hoặc đường Tam Tạng. Hắn biết bao nhiêu chuyện trên đời này. Lục Tu lại hỏi, Vũ Châu nói, rất nhiều, rất nhiều, có điều ngày ấy cùng nhân loại ở bên nhau, cũng đã rất nhiều năm không xuất hiện. Lục Tu đến Bồng Lai, hóa thành hắc long giữa biển rộng, vượt sóng theo gió, bơi về phía hòn đảo nhỏ đối diện. Giữa biển rộng sóng biếc vạn khoảnh, trên mặt biển có những tàu thủy lớn nhỏ rong ruổi. Kia là cái gì? Hắc long kinh ngạc nói. Lần trước ta đến bờ biển, còn chưa thấy những thứ này. Chiến hạm, Vũ Châu đứng trên đầu rồng, nói, trong nháy mắt đã vài thập kỷ trôi qua. Ngươi phải quen với thương hải tang điền của nhân gian. Lục Tu lên bờ trên hòn đảo nhỏ, từ xa lại nghe thấy vài tiếng pháo vang. Sau khi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, anh vừa không ngừng ngoái đầu lại nhìn, vừa đi về phía mục tiêu đã định. Những viên đạn pháo này đã trở nên chậm chạp và cồng kềnh, không hề có bất kỳ uy hiếp nào đối với rồng. Một phát long ngữ cũng có thể phá hủy phần lớn thuyền hạm. Nhưng anh đương nhiên không thể làm loại chuyện như vậy. Cậu ấy, của anh là nhân tộc. Cho dù ra sao, yêu ai yêu cả đường đi, anh vẫn giữ thiện ý đối với con người. Trên tiên đảo, bóng dáng các môn nhân ma cô cũng đã không còn. Lục Tu lại phá hoại một lần nữa. Mặc dù đã sớm quen với điều này, Lục Tu lại vẫn có chút bực bội. May mắn là dọc đường đi, Vũ Châu đã bầu bạn và khuyên nhủ anh không ít. Ngươi sẽ tìm thấy cậu ấy. Vũ Châu lại nói, tại sao lại nói vậy? Lục Tu muốn nghỉ ngơi một chút. Anh thật sự quá mệt mỏi. 46 năm qua, anh chưa từng thực sự nghỉ ngơi một ngày. Bây giờ, anh chỉ muốn nằm trên bãi cát một lát. Niệm lực sẽ nhiễu loạn nhân quả, tích cát thành tháp, cấu thành duyên pháp. Vũ Châu nói, tâm niệm cường đại lại tương ứng với thân thể. Rồng là một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Chấp niệm của ngươi sẽ không ngừng nhiễu loạn tuyến nhân quả, cho đến ngày thành công. Cảm ơn, Lục Tu đáp, chỉ hy vọng là như vậy. Sau 46 năm rèn luyện số mệnh, Lục Tu lại trở nên không chắc chắn. Anh lập tức cảnh giác bản thân. Mình sẽ tìm thấy cậu ấy. Lục Tu lại lẩm bẩm. 46 năm, đã là hơn nửa đời người. Có lẽ vài chục năm nữa, mục tiêu của mình sẽ lại biến thành một đứa trẻ. Như vậy cũng tốt, Lục Tu tự nhủ trong sâu thẳm nội tâm. Mình lại có thể cùng cậu ấy trưởng thành một lần nữa. Cách chương.